3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, trường Bạch Môn đệ tử tự ái. Tô Dạ đám người một mực nằm sấp trên mặt đất, mượn sinh trưởng phá lệ tươi tốt bụi cỏ để che giấu thân hình. Những thứ này phẫn nộ hung thú thuộc về nổi điên trạng thái. Hoàn toàn không có cảm giác được bọn họ tồn tại. Bốn người mang tốt tràn đầy gai nhọn sắt thép quyền sáo. Mặc dù thể tu ít ỏi dựa vào ngoại vật, nhưng đó là tự mình lúc thời điểm tu luyện, gặp phải chân chính liều mạng chém giết thời điểm, nhất là đối mặt linh thú yêu thú. Có thể đối nội tạng cùng bắp thịt cũng tạo thành cự đại sát thương lực. Những thứ này nổi điên hung thú hoàn toàn không biết Vương Tu Viễn một mực ở mang theo bọn họ chuồn. Vòng, có hai cái hung thú thoáng thoát khỏi hơn 10 thước khoảng cách. Tô Dạ đám người coi trọng cơ hội bỗng nhiên nổi lên xuất thủ. Thẳng đến hai cái này hung thú chỗ yếu hại, bốn người ra tay toàn lực đạt tới một đòn toi mạng thành quả. Những thứ này chết đi hung thú không kịp phát ra bất kỳ cảnh kỳ. Liền hung đứt gãy đầu lâu nát bấy. Mà Tô Dạ đám người tiếp tục thần không biết quỷ không hay nằm xuống có ở đây không xa xa. Nhìn Vương Tu Viễn đám người ra sức dẫn dụ hung thú. Sau đó chuẩn bị cố kỹ trọng thi. Không cần thiết chốc lát những thú dữ này liền bị bọn họ tàn sát hầu như không còn. Những thú dữ này thực lực thượng khả. Chỉ tiếc linh trí quá thấp. Ngoại trừ lãng phí một ít thể lực và linh phù. Cơ hồ có thể nói là vô kinh vô hiểm hoàn thành bí cảnh săn thú trận chiến đầu tiên. Bọn họ nhanh chóng cắt ra linh thú thi thể, sau đó lấy ra 20 mai linh tinh, dựa theo nói tốt phân phối. Trường Bạch Môn 10 miếng linh tinh, Thạch Sơn Môn 10 miếng linh tinh, mọi người nhanh chóng rời đi nơi đây, bằng không hung thú thi thể máu tanh mùi vị. Rất nhanh sẽ hấp dẫn đến thú dữ khác tới đây tìm tòi kết quả. Khi đó bọn họ muốn còn ở lại chỗ này, cũng sẽ bị không cùng tầng suất bầy thú bao vây. Ngày này tổng cộng săn thú 3 lần, còn lại 2 lần vận khí cũng không tệ. Bây giờ trường Bạch Môn cùng Thạch Sơn Môn có 35 mai linh tinh. Nếu như còn lại 2 ngày vẫn có thể giữ như vậy thế đầu. Chắc hẳn ở bí cảnh trong săn thú thắng được cũng không thành vấn đề. Ban đêm hạ xuống sau đó mọi người để cho ổn thỏa. Ngưng hoạt động săn thú. Tìm được một nơi lùn tiểu sơn khâu. Đào một cái huyệt động sau đó. Vương Tu Viễn lại đang bên ngoài hang mặt làm một ít ẩn núp trinh sát kết giới. Mà Tô Dạ thừa dịp không người chú ý thời điểm. Vì để ngừa vạn nhất. Sử dụng mấy tờ linh phù ở hang động trước mặt bố trí. Đại địa khốn tỏa, thịt nướng dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống ở đống lửa bên trên. Kèm theo hơi khói vang lên tư lạp thanh âm. Mùi thơm lưu chuyển quanh quẩn ở mỗi người trong miệng mũi. Nghiêu Hiểu Thanh nuốt vô số lần nước miếng sau đó. Rốt cuộc kích động tuyên bố thịt nướng xong. Nghiêu Hiểu Thanh dùng lột ra vỏ ngoài nhánh cây cắm vào vàng ống phún hương thịt nướng chung. Sau đó cắt thành bình quân phân lượng, lại đem chính mình phần kia tiếp tục lưu lại đống lửa bên trên nướng. Dĩ nhiên cũng là còn thừa lại nhiều nhất phần kia. Nghiêu Hiểu Thanh đem thịt nướng phân cho Tô Dạ đám người. Sau đó lại đi tới Vương Tu Viễn đám người trước mặt từng cái đưa cho bọn hắn. Vương Tu Viễn đám người phi thường miễn cưỡng nói một tiếng cảm ơn. Theo Nghiêu Hiểu Thanh không trả như không nói. Nghe hắn cái này không được tự nhiên. Hình như là có cái gì Đông Si Ca ở bọn họ cổ họng. Thạch Sơn Môn cùng trường Bạch Môn cứ như vậy hướng về phía không tiếng động gặm ăn trong tay thịt. Nướng, như vậy bầu không khí Tô Dạ ngược lại là cảm thấy không có gì. Mà Nghiêm Vũ cùng mặc dù Tống Cường không được tự nhiên, nhưng là cũng có thể nhịn được. Bất quá Nghiêu Hiểu Thanh có thể không chịu nổi như vậy kiềm chế bầu không khí. Nhất là mọi người hôm nay cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Sao có thể một mực ở này buồn bực ngay cả lời cũng không nói một câu. cho nên Ngưu Hiểu Thanh ho khan hai tiếng hắng giọng một cái. Bất quá hắn không có cùng người một nhà nói chuyện, mà là ối Vương Tu Viễn đám người hỏi, hôm nay thật là không có nghĩ đến săn thú thuận lợi như vậy. Mặc dù những lời này nói không đầu không đuôi, nhưng là Vương Tu Viễn trong nháy mắt biết Ngưu Hiểu Thanh ý tứ. Không nghĩ tới chúng ta phù tu đàng hoàng săn thú, còn là nói cho là chúng ta sẽ tính kế các ngươi. Vương Tu Viễn lời nói này so với Ngưu Hiểu Thanh còn thẳng thừng. Ngưu Hiểu Thanh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười ngây ngô hai tiếng. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm đống lửa bên trên tí tách thấm dầu thịt nướng. Ngưu Hiểu Thanh tất cả câm miệng không nói. Sau đó Vương Tu Viễn lại tự mình tiếp tục nói, từ Thành Thành gả cho Phùng Lãng sau đó, ta rốt cuộc hiểu rõ, thực lực mới là hết thảy. Lời này nghe mặc dù kiểu cách, nhưng là cũng có đạo lý. Ban đầu Khúc Thành Thành để ý Phùng Lãng, tất nhiên là bởi vì thập kiệt đại tuyển bên trên sa sút. Hơn nữa Khúc Thành Thành nữ giả nam trang là có thể nhìn ra, nàng là cực độ mạnh hơn nữ nhân, cho nên nói Vương Tu Viễn nói có lý, nhưng là hai người yêu nhau cũng không hoàn toàn đúng thực lực quyết định. Thực lực khả năng chỉ là một khối nước cờ đầu, mà quyết định hai người cuối cùng có thể hay không tiến tới với nhau, hoặc có lẽ là tiến tới với nhau sau đó có thể duy trì bao lâu. Có lẽ chỉ có chân chính lẫn nhau yêu nhân tài biết. Ta không sửa đổi được người khác đối phù tu cái nhìn, nhưng là ta có thể thay đổi mình và người bên cạnh. Đã từng ta rất ghen tị Phùng Lãng, bất quá có gì hữu dụng đâu. Ngưu Hiểu Thanh ụp ụp một câu, quả thật vô dụng, tính tới tính lui mới thật sự biết. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ bị thực lực tuyệt đối thật sự nghiền ép. Rất nhiều lúc phù tu tự cao tự đại cũng là vì che nội tâm của cái giòn lạc. Cho nên từ nơi này lần bí cảnh săn thú bắt đầu, ta muốn từ nội tâm thay đổi cường đại lên. Tô giả không nghĩ tới Vương Tu Viễn còn phải ngộ ra nói như thế lý. Hơn nữa thật coi đây là quy tắc, phù tu hình dáng gì hắn quá hiểu. Dù sao hắn vừa làm rồi 3 năm phong thủy các đệ tử, có lẽ trước Vương Tu Viễn cùng Hoắc Đạt xê xích không nhiều. Trên mặt mang giả tạo nụ cười, dường như chân thành đem tâm tư tất cả đều đặt ở lung lạc lòng người. Nhưng là Khúc Thành Thành gả cho Phùng Lãng trở thành một cái mồi dẫn lửa, đem trong lòng hắn thống khổ thiêu đốt trở thành ngọn lửa hừng hực. Sau đó hắn ở trong ngọn lửa niết bàn, lần nữa nhặt đem lúc ban đầu bản tâm. Nhìn thấu rất nhiều người, nhưng là có thể làm được rất ít người. Vương sư huynh chắc hẳn ngày sau định có thể trở thành một tên cường đại tu sĩ. Tô giả thật lòng là Vương Tu Viễn lạc đường biết quay lại cảm thấy cao hứng. Đó là sau này chuyện, chúng ta hay lại là đến nói một chút ngày mai săn thú đi. Được, Tô giả cũng không nói nhảm, bởi vì ngày mai bọn họ đem càng sâu sắc hơn, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải cạnh tranh đối thủ. Ngoại trừ Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn, mỗi một vị tu sĩ đều là trở ngại. Ngày mai hay là chúng ta hấp dẫn bầy thú, các ngươi ẩn núp phục kích. Tô giả gật đầu một cái, biểu thị đồng ý tiếp tục cái này sách lược, bởi vì hắn dự cảm, nói cho hắn biết Vương Tu Viễn cũng không có lừa dối bọn họ, hắn là thật lòng muốn theo đuổi cường đại rèn luyện tự thân. Bất quá Tô giả đưa ra chính mình đề nghị, ngày mai chúng ta có thể sẽ gặp phải còn lại môn phái đệ tử. Trên nguyên tắc là không hợp tác cũng không làm nhiễu, tránh bọn họ tiến hành săn thú. Vậy thì như vậy quyết, Vương Tu Viễn còn chưa nói hết. Mọi người liền cảnh giác miệng huyệt động nơi phát ra không nhỏ động tĩnh. Sắc mặt của Vương Tu Viễn ngưng trọng nhìn một cái trinh sát linh phù, chỉ thấy vài tên cự hán bị màu đen xiềng xích quấn quanh ở trên đất, không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Sau đó từng tiếng giống giận liền truyền đến hang động bên trong. Người bên trong nhanh đi ra cho lão tử.